Xích Tâm Tuần Thiên, chương 461, biết hắn tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng xuất thân Thâu Thiên Phủ, lịch sử lâu đời lâu dài, bảo tồn rất nhiều đồ cổ. Giống như kia ghi lại có Yến Kiêu chuyện cổ thư chính là kia một. Theo này tiếng thở dài vang lên, treo trên không trung kia tấm ký thần ngọc, sương quang càng thêm lộng lẫy. Lai lịch ngược lại chưa chắc đều trong sạch. Nói không chừng này tấm ký thần ngọc bên trong liền cất giấu thứ gì. Cho nên Khương Vọng có này vừa hỏi. Vây quanh ký thần ngọc bản thể không ngừng quấn truyền. Tựa như tại, bệnh, cái gì, kỳ diệu biến hóa tại phát sinh. Khương Vọng nắm chặt trường kiếm. Tô Ỷ Vân rất khẳng định nói. Này tấm ký thần ngọc là sư phụ ta tự mình chữa trị hoàn thành. Khẳng định không có vấn đề. Mặc dù có vấn đề gì, thấp giọng hỏi, người này tấm ký thần ngọc, lai lịch trong sạch sao? Này tấm ký thần ngọc, lúc này rõ ràng đã thoát khỏi Tô Ỷ Vân khống chế. Cũng sớm đã bị giải quyết. Ngôn ngữ trong lúc đó đối sư phụ nàng thực lực phi thường tín nhiệm. Khương Vọng cũng là không tốt lại truy vấn chi tiết. Nàng xuất thân Thâu Thiên Phủ, lịch sử lâu đời lâu dài, bảo tồn rất nhiều đồ cổ. Giống như kia ghi lại có Yến Kiêu chuyện cổ thư chính là kia một. Thế cục không rõ, ba người đều không có vọng động. Trừ Vũ Khứ Tật mai phục kim châm bố trí tốt hậu thủ ngoài, lai lịch ngược lại chưa chắc đều trong sạch. Nói không chừng này tấm ký thần ngọc bên trong liền cất giấu thứ gì. Cho nên Khương Vọng có này vừa hỏi. Khương Vọng cùng Tô Ỷ Vân chẳng qua là đề cao đề phòng. Cẩn thận quan sát ký thần ngọc đến tiếp sau biến hóa. Đương nhiên, Tô Ỷ Vân rất khẳng định nói. Này tấm ký thần ngọc là sư phụ ta tự mình chữa trị hoàn thành. Khẳng định không có vấn đề. Mặc dù có vấn đề gì, tất cả cũng đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Chỉ thấy kia tấm ký thần ngọc xương quang lượn lờ. Cũng sớm đã bị giải quyết. Ngôn ngữ trong lúc đó đối sư phụ nàng thực lực phi thường tín nhiệm. Khương Vọng cũng là không tốt lại truy vấn chi tiết. Thế cục không rõ. Ba người đều không có vọng động. Trừ Vũ Khứ Tật mai phục kim châm bố trí tốt hậu thủ ngoài. Tại Xâm Hải nguyên giới này đen nhánh như mực ban đêm, lộ ra vẻ phá lệ sáng rực mỹ lệ. Lấy ký thần ngọc làm hạch tâm, sương quang ngưng tụ, từ từ phác họa thành một nhân hình, cũng lại chậm rãi cụ thể. Mũi, mắt, môi từ từ rõ ràng, bao gồm hắn quần áo. Tóc của hắn không có tóc. Khương Vọng cùng Tô Ỷ Vân chẳng qua là đề cao đề phòng. Cẩn thận quan sát ký thần ngọc đến tiếp sau biến hóa. Đương nhiên, đây là một vị bộ dạng tuấn lãng đầu trọc, thân mặc một bộ tiết trắng tăng phục, ánh mắt thâm thúy lại từ bi. Tất cả cũng đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Chỉ thấy kia tấm ký thần ngọc xương quang lượn lờ, tại Xâm Hải nguyên giới này đen nhánh như mực ban đêm, lộ ra vẻ phá lệ sáng rực mỹ lệ. Lấy ký thần ngọc làm hạch tâm, xương quang ngưng tụ, tưởng tượng vô căn cứ giữa không trung, nhưng lại như đón gió ngọc thụ. Khương Vọng trong lòng nhanh chóng tuôn ra một cái tên. Quan Diễn, từ từ phác họa thành một nhân hình, cũng lại chậm rãi cụ thể. Mũi, mắt, môi từ từ rõ ràng, bao gồm hắn quần áo. Tóc của hắn không có tóc. Đây là một vị bộ dạng tuấn lãng đầu trọc, thân mặc một bộ tiết trắng tăng phục, ánh mắt thâm thúy lại từ bi. Hòa thượng kia thế nhưng xoay đầu lại, nhìn Khương Vọng, ấm giọng cười, tiểu phiền nhắc qua với ngươi ta. Chấm, tiểu phiền hai chữ này, tưởng tượng vô căn cứ giữa không trung, nhưng lại như đón gió ngọc thụ. Khương Vọng trong lòng nhanh chóng tuôn ra một cái tên. Quan Diễn, bị hắn nói được nhãn nhụi dịu dàng. Nhưng Khương Vọng tâm thần kịch chấn, nơi nào còn sẽ để ý đến những thứ này. Hòa thượng kia thế nhưng xoay đầu lại, nhìn Khương Vọng, ấm giọng cười, tiểu phiền nhắc qua với ngươi ta. Chấm, tiểu phiền hai chữ này, bị hắn nói được nhãn nhụi dịu dàng. Nhưng Khương Vọng tâm thần kịch chấn, nơi nào còn sẽ để ý đến những thứ này. Phải biết rằng hắn chỉ tại trong lòng nghĩ đến Quan Diễn cái tên này, nhưng vẫn chưa nói ra khỏi miệng, mà hòa thượng này lại có thể sáng tỏ. Thật là đáng kinh ngạc phải sợ. Trừ tha tâm thông, còn có thể giải thích thế nào? Bởi vì khổ giác quấy dày, hắn rất xuống một phen thời gian đi giải Phật môn. Đối với hắn tâm thông như vậy thanh danh lan xa thần thông, đương nhiên sẽ không có nghe nói. Cái gọi là tha tâm thông, được xưng Như Lai biết hắn chúng sinh trong lòng chỗ niệm, đúng sự thật biết, chính là Phật môn vô thượng thần thông. Có thể lấy xuống như thế thần thông người, chẳng lẽ là thanh danh hiền hách cao tăng đại đức? Mà này Quan Diễn, thế nhưng người mang thần thông như thế, khó trách thánh tộc Tế Tư đưa ra Quan Diễn tới lòng tràn đầy cảm mến. Khó trách hơn 500 năm trước tại Yến Kiêu đỉnh điểm lúc, hắn còn có thể cùng Yến Kiêu đánh giết vài lần. Chẳng qua là Quan Diễn không phải đã chết sao? Tế Tư lão thái thái đau thương không làm được giả. Hơn nữa, hắn như chưa chết, lấy Yến Kiêu bị suy yếu đến nay thực lực, đoạn không nên còn có thể sống đến bây giờ mới là. Khương Vọng trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Kia xương quang chỗ ngưng hòa thượng rồi lại là cười một tiếng. Nếu như đem chết định nghĩa vì thọ nguyên khô kiệt, nhục thân hư, ta đây đích xác là chết rồi. Tô Ỷ Vân cùng Vũ Khứ Tật cảnh giác mà lại không giải thích được nhìn hắn. Không rõ hắn vì cái gì hướng về phía Khương Vọng, lẩm bẩm lầu bầu. Rõ ràng Khương Vọng một câu nói cũng không nói gì. Nhưng, tiểu phiền, cái tên này, bọn họ nên cũng biết, mới nghe Khương Vọng nói qua, cũng vì vậy có thể đoán ra được, trước mắt hòa thượng này là ai. Hơn 500 năm trước phủ xuống người, một tay chủ đạo xâm hải thánh tộc tương thú truyền thống, suy yếu Yến Kiêu, dự thiết lập hôm nay kết cục, tuyệt đối là thực lực cường đại còn có đại trí tuệ tồn tại. Như vậy xa rời giới lối đi xảy ra vấn đề, có hay không cùng hắn có liên quan? Đã ngài đã chết, vậy bây giờ là... Khương Vọng đem những lời này hỏi tiếng. Mượn vị tiểu hữu này ký thần ngọc, tạm thời hiển hóa mà thôi. Quan Diễn âm thanh ôn nhuận, có một loại do tai vào tâm dịu dàng. Ta đã sớm chỉ còn một chút chân linh, ở chỗ này giới kẽ hở du đãng. Khương Vọng ba người hai mặt nhìn nhau. Lừa gạt quỷ đâu, còn sót lại một chút chân linh kết cục, cũng là so với Hôi Phi Yên Diệt hơi mạnh. Một chút chân linh còn có thể hiển hóa dấu vết hoạt động, còn có thể sử dụng thần thông, hay là tha tâm thông loại này cấp bậc thần thông. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn. Quan Diễn phiêu rơi xuống mặt đất, cố ý dẫm hai chân, mang theo chút thỏa mãn. Sau đó mới nhìn ba có người nói, đáp án đều ở đây bên trong. Tha tâm thông, biết hắn tâm, mình hắn ý, cũng có thể gọi hắn biết ta tâm, mình ta ý. Khương Vọng ba người lúc này tiến vào một loại kỳ lạ thị giác. Trên cao nhìn xuống lịch sử, nhất định phải tương tự lời mà nói. Rất giống Khương Vọng lúc ban đầu tiến vào thái hư ảo cảnh, còn không có phác họa ảo cảnh thân lúc cảm thụ. Đó là một loại siêu thoát rồi lại dán chặt thị giác, phụ thuộc vào Quan Diễn, truy tung trí nhớ của hắn. Bọn họ trước hết nhìn qua là hơn 500 năm trước xâm hải nguyên giới, cũng tức là xâm hải nguyên giới hắc ám nhất kia đoạn thời kỳ. Giết chóc, huyết tinh, thù hận, thống khổ, bọn họ lúc trước suy đoán cũng không sai. Tại Quan Diễn trong trí nhớ thấy hơn 500 năm trước xâm hải nguyên giới, khó có thể đếm số thánh tộc võ sĩ, ăn mặc linh ti bện quần áo, cầm trong tay thần long mộc chỗ chế vũ khí, tại xâm hải nguyên giới nhấc lên tinh phong huyết vũ, từng đám bộ lạc bị công phá, vô số viên đầu người bị chém xuống, có được bảo tồn. Phải biết rằng hắn chỉ tại trong lòng nghĩ đến Quan Diễn cái tên này, nhưng vẫn chưa nói ra khỏi miệng, mà hòa thượng này lại có thể sáng tỏ. Còn bên kia mặt, Đầu người thông qua nghi thức bị hiến tế cấp yến kiêu. Ăn chán chê đầu người. Tiêu hóa oán hận. Thật là đáng kinh ngạc phải sợ. Trừ tha tâm thông, còn có thể giải thích thế nào? Bởi vì khổ giác quấy dày. Yến kiêu thực lực càng thêm cường đại. Yến kiêu hơn cường đại. Xâm hải thánh tộc hơn không cách nào tới đối kháng. Hắn rất xuống một phen thời gian đi giải Phật môn. Đối với hắn tâm thông như vậy thanh danh lan xa thần thông. Đương nhiên sẽ không có nghe nói. Cái gọi là tha tâm thông. Được xưng, Như Lai biết hắn chúng sinh trong lòng chỗ niệm. Đúng sự thật biết, chính là Phật môn vô thượng thần thông. Có thể lấy xuống như thế thần thông người. Chẳng lẽ là thanh danh hiển hách cao tăng đại đức. Mà này quan diễn, thế nhưng người mang thần thông như thế. Liền càng thêm hung ác săn giết những bộ lạc khác. Đây là một cái ác độc tuần hoàn. Từng bước bộ lạc di chuyển. Chạy trốn, biến mất, khó trách thánh tộc tế tư đưa ra quan diễn tới lòng tràn đầy cảm mến. Khó trách hơn 500 năm trước tại Yến Kiêu đỉnh điểm lúc. Toàn bộ xâm hải nguyên giới. Không ngày nào bất chiến. Không ngày nào không giết. Quan diễn chính là tại đây dạng một cái thời đại phủ xuống. Hắn còn có thể cùng Yến Kiêu đánh giết vài lần. Chẳng qua là quan diễn không phải đã chết sao. Tế tư lão thái thái đau thương không làm được giả. Hơn nữa, hắn như chưa chết, lấy Yến Kiêu bị suy yếu đến nay thực lực. Đoạn không nên còn có thể sống đến bây giờ mới là. Cùng hắn cùng lúc phủ xuống 14 vị. Long thần sứ giả, toàn bộ bị xâm hải thánh tộc bắt giết. Cắt lấy đầu người hiến tế. Chỉ có hắn, Khương Vọng trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Kia xương quang chỗ ngưng hòa thượng rồi lại là cười một tiếng. Nếu như đem, chết, định nghĩa vì thọ nguyên khô kiệt, nhục thân hư, ta đây đích xác là chết rồi. Gặp phải đệ nhất xâm hải thánh tộc, là một cái thuần trong suốt như thanh khê cô nương. Tại trên người của nàng, Tô ỷ Vân cùng Vũ Khứ Tật cảnh giác mà lại không giải thích được nhìn hắn. Không rõ hắn vì cái gì hướng về phía Khương Vọng. Lầm bầm lầu bầu, quan diễn không có cảm nhận được mảy may ác niệm. Không chỉ không có tấn công hắn, còn đang tộc nhân trước mặt vì hắn che chở. Rõ ràng Khương Vọng một câu nói cũng không nói gì. Nhưng, Tiểu Phiền, cái tên này, bọn họ nên cũng biết. Mới nghe Khương Vọng nói qua, 5 lần 7 lượt bảo hộ hắn. Tại cùng chung trải qua rất nhiều sự tình sau. Hắn đã yêu cô nương này. Hắn quyết ý vì tốt đẹp như vậy cô nương sáng tạo hòa bình hoàn cảnh. Bỏ dở xâm hải nguyên giới hắc ám thời kỳ. Bởi vì cô nương, quan diễn cho rằng, xâm hải nguyên giới sở dĩ có thể như vậy hỗn loạn. Tất cả ngọn nguồn đều là ở Yến Kiêu. Chỉ cần tiêu diệt Yến Kiêu, xâm hải thánh tộc cũng không cần khơi ra giết chóc. Không còn muốn dùng những bộ lạc khác đầu người hiến tế. Hắn ngay tại xâm hải nguyên giới bên trong thành tựu ngoại lâu cảnh. Sau đó một mình đi tìm Yến Kiêu. Nhưng Yến Kiêu từ xuất hiện. Đến quan diễn phủ xuống thời gian này điểm. Trong lúc này đã thực dụng 300 năm đầu cùng oán hận. Thực lực của nó không gì sánh được kinh khủng. Tại quan diễn trong trí nhớ nhìn qua Yến Kiêu. Cùng Khương Vọng bọn họ đánh giết. Đã trải qua 500 năm suy yếu. Lại ở vào suy yếu kỳ Yến Kiêu. Thực lực thẳng có khác biệt trời vực. Quan diễn hiển hiện thực lực đã có thể nói đáng sợ. Lại vẫn bị thất bại. Cái kia bị hắn đặt tên là Tiểu Phiền cô nương. Không sợ nguy hiểm. Đem hắn cứu trở lại. Thậm chí trộm cướp bên trong tộc Nguyên Thủy cho hắn phục dụng. Chính mình lại bị bên trong tộc trưởng lão trừng phạt. Bị 3 ngày roi hình quan diễn không có lúc đó buông tha cho. Một bên tu hành, một bên tìm cơ hội. Cơ hội này, chính là Nặc Xà. Lúc đó Nặc Xà chi địa, quy mô lỗi nặng hiện tại gấp 10 lần. Đương nhiên, cũng chỉ là lúc đó xâm hải thánh tộc con mồi một trong. Quan diễn dùng kế săn giết xà vương. Vận dụng năm xưa lấy được thiên y bí pháp, chế thành nặc y, tự mình tiềm phục tại Huyền Lô Chi Lâm. Quan sát Yến Kiêu, này đánh giá xét, chính là Nghiêm Trình Năm. Hắn cũng vì vậy phát hiện, Yến Kiêu lấy oán hận ra sức lượng chi nguyên bí mật. Cách chương.